Chương 1226, phía sau cây mây hãy nấy. Hắn cũng không nhận ra, loại thời điểm này, còn muốn lấy ơn báo oán, cho nên, ở Trương Lương xử sự phong cách dưới, đương nhiên là lập tức báo thủ tương đối khá. Cũng chính là bởi vì này dạng, bây giờ phía sau cây mây cũng không biết chính mình phải nói điểm cái gì mới tốt, dù sao, tại hắn tư tâm trong, hắn vẫn tán thành Trương Lương quyết định, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, đúng là Trương Lương quyết định tương đối khá. Tự nhiên là có những thứ khác lục soát quan nhìn cái kia một mạch một bị cắn nuốt răng rấp, thế nhưng bọn họ cũng nhìn được vừa rồi hắn cùng phía sau cây mây hai người tình cảnh, đối với người trước nhân phẩm có chút khinh thường, vì vậy đến lúc này, dĩ nhiên là không ai đi qua hỗ trợ cứu hắn. Người này tử vong, cũng có thể nói là gieo gió gặt bão, giả như ở vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn nguyện ý hiệp trợ phía sau cây mây cùng nhau, nhất định có thể sống sót. Nơi này gạo nhiều hơn nữa, cũng bất quá là mười mấy con mà thôi, bọn họ 7-8 ca y lục soát quan, đã từng bước khống chế được cục diện, người nọ là tự chịu diệt vong mà thôi. Chính là chết quá dễ dàng đi một tí, liền bộ dạng như vậy bị ăn sạch vẫn là có mấy phần khiến người ta tiếc nuối. Trương Lương nhìn một chút cái kia một mạch một thảm trạng, lại bình tĩnh nói. Rõ ràng chính là một cái người thiếu niên dáng dấp, thế nhưng vì sao từ trong miệng của hắn phun ra thoại ngữ, nhưng lại như thế gọi người sợ. Coi như là vào lúc này tình cảnh dưới, lúc này phía sau cây mây vẫn cảm giác được vài phần run sợ trong lòng mùi vị. Bất quá, nghĩ đến phía trước Trương Lương cái kia thực lực cường hãn, sẽ có vài phần bất khả tư nghị tàn khốc, chắc cũng là ở tình lý chính giữa. Chỉ là, Trương Lương vô cùng thanh tú bề ngoài, luôn là không tự chủ khiến người ta bỏ quên thực lực của hắn, bây giờ phía sau cây mây mới nhớ. Đối phương là một cái thực lực so với chính mình còn cường đại hơn rất nhiều quái vật. Có ý định nhân vật như vậy, tự nhiên là sẽ không để ý một cái một mạch một tử trạng như thế nào. Dù sao, một người có thể thu được thực lực như vậy, chắc là đã trải qua rất nhiều thứ, mới có thể đi tới bước này. Loại này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương sẽ có phần ân tình này tự, cũng là chuyện đương nhiên mới đúng. Trong lúc bất chi bất giác, phía sau cây mây cũng không có phát hiện. Chính mình tại không ngừng vì Trương Lương nói tốt, thế nhưng hắn hiện tại ngược lại là hơi chút buông lòng một ít, bởi vì mọi người đã khống chế được cục diện. Ngay cả phía trước những cái này dương nanh múa vướt gào ô nhóm, hiện tại cũng đã chết ở trên mặt đất, không nhúc nhích, mất đi sinh mạng thể trinh. Một trận chiến này, lấy nhân loại lục soát quan thắng lợi mà kết thúc, ngoại trừ vị kia tên gọi là một mạch một kích kỷ quỷ bên ngoài, tất cả nhân viên không có thương vong. Cá biệt vết thương nhẹ đều là nuôi 1-2 ngày là có thể khỏe, cho nên không cần quá mức lưu ý có thể thu đội kiểm tra một hồi tình huống nơi này. 13 khu người cũng đã chạy tới, bên này thanh thế kinh người như vậy, để bọn họ muốn không bị kinh động cũng không thể. Khi nhìn đến trước mắt chết đầy đất gầu sau đó, bọn họ không khó nghĩ đến vừa rồi nơi này tình hình chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Mà nhìn trước mắt những thứ này lục soát quan hoàn hảo không chỉnh dáng vẻ, bọn họ cũng phản ứng kịp. Những thứ này lục soát quan thực lực cũng không yếu, lập tức đổi thành lễ phép đối đãi. Còn như vị kia tên gọi là một mạch một kẻ đáng thương, bởi vì không có người để ý thân thể hắn, cho nên cũng không có ai đi nhặt xác. Chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương, còn có phía sau cây mây đến, hiển nhiên càng chịu những người khác hoan nghênh. Mới vừa tàn khốc tràng diện mọi người toàn bộ đều nhìn thấy, nói không khoa trương chút nào. Coi như là bọn họ 13 khu tinh anh ở nơi nào, cũng không nhất định có thể đủ so với cái này những người này làm càng tốt hơn. Cho nên, cho dù biết trước mắt Trương Lương là một tân nhân, bọn họ vẫn là không dám chút nào chậm trễ. Chỉ là, nhìn trước mặt Trương Lương rõ ràng so với những người khác muốn tuổi trẻ thanh tú rất nhiều khuôn mặt, để cho người ta tâm trung nhận không được lẩm bẩm. Như vậy người thanh niên, vừa rồi những cái này ngã xuống đất không dậy nổi gạo ồ. Thực sự đều là một mình hắn tạo thành, thật là bao nhiêu lực sát thương. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy trước mắt cái này thoạt nhìn ôn hòa vô hại người thanh niên trên thực tế vô cùng khủng bố, giấu ở sau lưng của hắn, lại nên như thế nào lực lượng. Mấy thứ này, cũng không phải là không có người đi nghĩ, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, có suy nghĩ hay không, kỳ thực cũng không có cái gì khác nhau quá lớn, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này tất cả mọi người vẫn là hết sức tin tưởng. Bình thường đến nói, lúc trước thời điểm, bọn họ đều đã hiểu được, giống như là trước mặt Trương Lương như vậy người thanh niên, có thể đến nơi đây, nhất định là mạo không nhỏ nguy hiểm. Huống hồ, bọn họ cũng không minh bạch, nếu như Trương Lương như vậy, tuổi còn trẻ, lại có như vậy phi phàm sức chiến đấu học viên, vì sao không phóng tới tương đối hòa bình yên ổn khu, hoặc là những thứ khác sức cạnh tranh độ hơi nhỏ một chút khu vực. Dù nói thế nào, cũng so với đi thẳng tới 13 khu muốn tốt rất nhiều đi. Loại ý nghĩ này không đơn thuần là phía sau cây mây có, mỗi cái người bình thường khi nhìn đến trước mắt Trương Lương thời điểm, ý nghĩ đầu tiên, đại khái cũng sẽ là như vậy, dù sao, bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, sẽ có ý nghĩ như vậy người, mới là bình thường. Nhìn trước mặt những bóng người này, Trương Lương trong lòng làm sao không biết trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ gì, thế nhưng trên thực tế, hắn hiện tại, cũng không có lên tiếng giải thích ý tưởng. Đơn thuần khiến cái này người đối với mình cảm giác được kính nể cũng đã đủ rồi, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, hắn để ý hơn như thế nào chiếu cô ở sau lưng mình phía sau cây mây. Mới vừa rồi trong chiến đấu, tuy là Trương Lương phía trước đi cứu bảo vệ phía sau cây mây, nhưng là bởi vì như vậy, trên người của hắn cũng bị chút tổn thương. Nhìn thấy Trương Lương trên người sau khi bị thương, phía sau cây mây cả người quả thực giống như là lâm vào cuồng hóa cha nở dê tha y giống nhau. Dù sao, hắn đại khái là một cái thời điểm vô cùng lưu ý người khác bề ngoài như thế nào người. Lúc trước dưới trạng thái, phía sau cây mây muốn cũng không có nghĩ bỏ chạy đi cứu hạ một mạch mục, ai biết tên tiểu tử kia cũng là cái ân đền oán trả mặt hàng. Cái gì gọi là lấy oán trả ơn, đó chính là ở ngay lúc đó dưới trạng thái, hắn chẳng những không có nghĩ đến đi cứu sau đó cây mây, thậm chí ngay cả rút một tay ý tưởng cũng không có. Hoàn toàn không để ý chính mình mới vừa rồi là ở phía sau cây mây liều mạng dưới sự trợ giúp mình có may mắn không có bị thương. Dáng vẻ như vậy người, phía sau cây mây nghĩ tới bởi vì mình cứu người như vậy, mà ngược lại thì liên lụy Trương Lương vì cứu mình mà thụ thương, cũng cảm giác được trong lòng của mình một trận áy náy. Tuy là Trương Lương cũng biết phía sau cây mây tính khí, thế nhưng, hiển nhiên vẫn là có mấy phần đánh giá thấp hắn. Mặc kệ Trương Lương làm sao cười thoải mái hắn những thứ này sự tình cũng không có cái gì quá không được, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, hiển nhiên, lúc này phía sau cây mây là nghe không vào bất kỳ giải thích gì. Chỉ là điểm này, cũng để cho Trương Lương cảm giác được hết sức bất đắc dĩ a.